Cảm ơn quý vị và các bạn truy cập website vuotquayweb.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ vuotquayweb.kho-sach-nói.com, vuotquayweb.gia-su-viet.vn, vuotquayweb.donggangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Phần 13. Từ nhà nước quốc gia đến hệ thống mạng nối kết. Thông điệp có một từ duy nhất của tôi cho thế kỷ 21 là châu Á. John Davis. Từ lâu nay, người ta cứ đinh ninh rằng nền kinh tế thế giới sẽ do những công ty đa quốc gia khổng lồ thống trị, nhưng thực tế khác hẳn, đúng hơn chúng ta buộc phải xét lại ngôn từ và định nghĩa của chúng ta về cái gọi là đa quốc gia. Chúng tôi có một công ty tên gọi Megatrends Limited, và công ty này có 57 dự án liên doanh ở 42 quốc gia. Công ty chỉ có 4 nhân viên, kể cả tôi. Chúng tôi huy động bên ngoài làm tất cả mọi việc. Thật vậy, hầu như mọi việc. Như thế, chúng tôi là công ty đa quốc gia. Dĩ nhiên, vì chúng tôi làm ăn ở 42 nước, nhưng công ty chúng tôi không lớn, nó nhỏ thôi. Nói cách khác, cụm từ đa quốc gia giờ đây có nghĩa mới, và nếu chúng ta nói các công ty đa quốc gia theo nghĩa mới này sẽ thống trị kinh tế toàn cầu thì cũng có phần đúng. Nhưng nếu nghĩ theo cách cũ, nghĩa là những công ty đa quốc gia khổng lồ sẽ thống trị mọi thứ, thì chắc chắn sai. Theo tôi nghĩ, điều quan trọng là có sự to lớn mới ở đây, sự to lớn của mạng hệ thống, chứ không phải máy tính lớn. Đây là tôi dùng phép ẩn dụ. Tôi nhớ lại buổi nọ ngồi xem chương trình CNN trên truyền hình trong phòng bếp nhà tôi ở Telluride, bang Colorado. Trên màn ảnh nhỏ đang diễn ra một hội nghị thượng đỉnh các quốc gia thuộc nhóm G7 tại Napoli, Ý. Tôi thấy đủ các nhà lãnh đạo của 7 nước công nghiệp lớn đang nói chuyện với nhau, và tôi chợt nhận ra rằng đây là một đám máy tính lớn cồng kềnh nói chuyện với nhau trong một thế giới máy vi tính cá nhân. Hình ảnh này đã phần nào nói lên sự hoàn toàn không thích hợp của G7, và tôi nghĩ đến thế kỷ 21, nó sẽ không còn lý do để tồn tại nữa. Hiện nay, chúng ta không còn sống trong thế giới của máy tính lớn. Chúng ta đang sống trong thế giới và sức mạnh thật sự nằm trong các mạng lớn. Ở đây tôi muốn nói là sự kết nối giữa nhiều cá nhân với nhau. Do vậy, sẽ không có chỉ huy sở. Để mạng hoạt động, thì mỗi cá nhân phải cảm nhận rằng mình đang ở trung tâm của hệ thống. Khi đó mạng mới thật sự hùng mạnh. Theo tôi biết, thì chỉ có một công ty lớn theo định nghĩa trên. Đó là A.G. Brown Bowery. Hãy nghe Percy Benovic nói: chúng tôi không ngừng lớn lên nhưng đồng thời cũng không ngừng nhỏ lại. Có nghĩa là mạng nối kết nở phình nhưng các nút thì nhỏ dần. Sức mạnh của các công ty nhỏ. Điều cần nói là hiện nay bạn có thể nhái lại chất lượng ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Vì thế, sự khác biệt trong cạnh tranh là ở chỗ đáp ứng nhanh đối với thị trường và cải tiến. Và về mặt đó thì những công ty nhỏ, thậm chí cá thể vẫn có thể đánh gục 10 lần như một những công ty lớn có tác phong quan liêu. Vì thế, nếu như những công ty lớn không biết tự sắp xếp thành một tập hợp nhiều công ty nhỏ thì sẽ phải bị loại thôi. Cũng cần biết là nhóm Fortune 500, 500 công ty hàng đầu do tạp chí Fortune bình chọn, hiện nay chỉ đại diện cho 10% nền kinh tế Mỹ thay vì 20% như hồi thập kỷ 1970. Vì thế mà độc giả chỉ đọc Fortune 500 nên không biết rõ sự thật về các công ty Mỹ. Thí dụ, bạn đọc được biết tổ hợp Sears sẽ sa thải 30.000 công nhân trong 2 năm tới, hay công ty General Data sẽ cho nghỉ việc 25.000 người trong 3 năm tới. Nhưng tất cả những chuyện này chỉ liên quan tới 10% nền kinh tế Mỹ. Và theo tôi, thì đến thập niên sau hay đầu thập kỷ 21, nhóm Fortune 500 sẽ chỉ còn đại diện cho 5% nền kinh tế Mỹ. Chính những công ty nhỏ đang làm nên nền kinh tế toàn cầu chứ không phải nhóm Fortune 500. Và ngày nay thì một công ty nhỏ có thể nhỏ đến mức chỉ có độc nhất một người. Trong quyển sách Megatrends 2000, tôi có cho thí dụ về những người láng giềng. Tôi xin nhắc lại như sau. Linder và Lito sở hữu một cơ sở xuất bản có tên gọi là Western Ear Press. Mặc dù chỉ có 2 người, nhưng họ đã xuất bản những quyển sách ảnh và sách hướng dẫn tuyệt vời. Họ tạo dựng chúng trên các máy vi tính Macintosh ngay trong tầng hầm nhà của họ ở Telluride. Các hình chụp được in phóng bằng máy in laser có độ nét cao, Sau đó họ gửi những trang hình ảnh này qua hệ thống chuyển nhanh Federal Express cho một nhà in ở Seoul, Hàn Quốc. Nơi này cho in thành sách và phân phối khắp thế giới. Như vậy, Western Eye Press có tham gia vào nền kinh tế toàn cầu mặc dù nó chỉ có 2 người làm việc trong căn nhà nhỏ ở vùng núi bang Colorado. Nhưng liệu ta có thể xây dựng một nền kinh tế mang tính toàn cầu dựa vào những người kinh doanh sản xuất đơn lẻ hay những xí nghiệp nhỏ và vừa không? Không là vấn đề liệu chúng ta có thể không, mà là chúng ta đang làm. Hiện nay, 50% lượng hàng xuất khẩu của Mỹ đều do những công ty sử dụng dưới 19 nhân viên sản xuất. Chỉ có 7% do những công ty có trên 500 nhân viên, mà Mỹ lại là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Trường hợp nước Đức cũng tương tự. Nền kinh tế thế giới ở thế kỷ 21 sẽ do những xí nghiệp nhỏ và vừa chi phối. Hãy thử nhìn vào ngành công nghiệp lớn nhất hiện nay là ngành du lịch. Ngành này sử dụng 1/9 trên số dân trên thế giới và sẽ còn lớn mạnh hơn nữa ở thế kỷ 21 khi thế giới ngày càng giàu có hơn. Ngoại trừ một số ít công ty lớn như các hãng hàng không cung cấp cơ sở hạ tầng, ngành du lịch sẽ do hàng triệu nhà kinh doanh đơn lẻ đảm nhiệm. Nền kinh tế toàn cầu là một thực tế. Trong thế kỷ 21, khi cuộc chiến tranh lạnh đã đi qua và những điều kiện khác trở nên thuận lợi hơn, nền kinh tế toàn cầu sẽ thật sự cất cánh. Năm 1994, mậu dịch thế giới tăng 9%, là mức cao nhất trong vòng 20 năm và gấp đôi so với mức tăng trưởng năm trước đó. Ngay lúc này, mọi nền kinh tế trên thế giới đều phát triển, một sự kiện mà lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến. Quy mô phù hợp. Nhỏ thì tốt đấy, nhưng ở cái thật sự tốt là quy mô thích hợp. Nói cách khác, chúng ta không thể lắp ráp một chiếc máy bay Boeing 747 trong nhà xe được, mà phải cần đến những công ty lớn. Nhưng vấn đề ở đây là tìm ra quy mô thích hợp. Càng ngày quy mô thích hợp càng nhỏ lại và trở nên mạnh mẽ hơn. Trước đây, chúng ta thường nghĩ sự gia tăng sức mạnh xuất phát từ một sự hiện hữu ngoại cỡ. Chính công nghệ mới đã mở rộng khả năng của mỗi cá nhân. Như sáng nay, ngồi tại nhà tôi nhận được các cú điện thoại từ Vienna, Kuala Lumpur và Thượng Hải. Đây chính là sự đổi thay cơ bản đã xảy ra ngay trong đời tôi. Tôi còn nhớ, hồi tôi nhỏ, cách duy nhất để nói chuyện với châu Âu là dùng máy vô tuyến. Còn bây giờ chúng ta có thể làm hầu như bất cứ gì với hệ thống viễn thông. Cuộc cách mạng về viễn thông cùng lúc tạo nên nền kinh tế toàn cầu, khổng lồ mang tính một thị trường duy nhất, đồng thời làm cho các thành phần ngày càng nhỏ hơn nhưng mạnh mẽ hơn. Khi tôi nói viễn thông, tôi muốn nói đến cả ngành điện tử tiêu dùng, máy vi tính. Bởi vì một trong những điều chúng ta làm hiện nay là phối hợp. Đến thế kỷ 21, chúng ta sẽ có không biết bao nhiêu ngành công nghiệp phối hợp. Vì thế, tôi có nêu lên ở phần kết luận của quyển sách Global Paradox, sự nghịch lý toàn cầu, là sẽ có hàng ngàn liên minh và hàng ngàn nhà kinh doanh sẽ kết hợp tất cả những ý tưởng và phương tiện truyền thông lại thành cả ngàn sự liên kết. Chúng ta biết cuộc cách mạng về viễn thông đang diễn ra như chúng ta không biết chính xác nó sẽ tạo ra cái gì. Cả ngàn sự liên kết trên có thể sẽ cho ra những cái mà hiện giờ chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Tôi không có ý nói đến những điều lạ lùng kỳ diệu, mà là những cái rất cụ thể. Những doanh nghiệp này khi cạnh tranh sẽ cho ra những sản phẩm và dịch vụ mới. Vì thế tôi đoán chắc trong tương lai, chúng ta sẽ có được những sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời. Những đại công ty ở thế kỷ 21. Tôi không nghĩ là những đại công ty có cơ hội tồn tại ở thế kỷ 21 nếu không tự thu nhỏ và trở nên năng động hơn. Nhưng một khía cạnh khác của công nghệ là nó cho phép các công ty lớn tự phân giải và tản quyền triệt để, giao thẩm quyền ra quyết định xuống đến cấp thấp nhất. Vậy thì vẫn còn cơ hội lớn và nhiều công ty đã hành xử như thế, vì không có cách nào khác. Những tổ chức lớn, quan liêu, làm thế nào để cạnh tranh nổi với những công ty nhỏ năng động? Chúng ta có thể thấy hiện giờ ở mọi nơi, ngay cả những đại công ty cũng đều đang tự điều chỉnh thành mạng lưới các doanh nghiệp. Những công ty này đang phân tán thành những liên hiệp, gồm các công ty nhỏ tự trị và đang sử dụng nguồn lực bên ngoài, tinh giản bộ máy, thu nhỏ công ty. Trở lại với thí dụ về công ty AZ Bro Bovary. Đây là một công ty khổng lồ, thực tế là một tập đoàn lớn nhất thế giới về kỹ thuật năng lượng. Nhưng nó đã tự phân chia thành 1.300 công ty con và 5.000 đơn vị tự trị. Hay ta thử xem General Electric, Jack Welch nói, cái mà chúng tôi miệt mài thực hiện là có được cái hồn và tốc độ của một công ty nhỏ trong thân thể to lớn của công ty chúng tôi. Paul O'Leary, chủ tịch hãng Starbucks, cũng hành động tương tự. Tiếp đến là các công ty AT&T, Grand Metropolitan, Coca-Cola, Johnson & Johnson và nhiều công ty khác. Danh sách hãy còn tiếp tục trên khắp thế giới và điều này cũng dễ hiểu thôi khi AT&T tuyên bố phân thành 3 công ty riêng rẽ trị giá cổ phiếu tăng 10 tỷ đô la. Trong khi đó, tổng giám đốc IBM Louis Kestner thì làm ngược lại, ông ta sáp nhập các công ty nhỏ thuộc quyền. Tôi nghĩ việc làm này đi ngược xu thế chung. Liệu IBM có đứng vững không? Tôi không rõ. Nhưng tờ Fortune lại dẫn chứng lời tôi nói là Kestner rất thành công với phương thức không còn hợp thời nữa. Đôi khi, người ta thấy có thông báo rằng IBM đình hoãn cho ra đời một sản phẩm nào đó. Đấy cũng là do tính quan liêu còn đầy rẫy trong công ty, cho nên IBM không thể cạnh tranh nổi với những công ty nhỏ năng động. Nghĩ theo vùng, hành động toàn cầu. Một câu kinh nhật tụng của thời Tân Kỷ Nguyên là hãy nghĩ theo toàn cầu, nhưng hành động theo vùng. Nay đang bị đảo ngược. Cũng vì thế giới ngày nay mang tính toàn cầu nhiều hơn, nên người ta có khuynh hướng suy nghĩ theo kiểu cục bộ. Vậy là bây giờ, nghĩ theo vùng hay cục bộ, nhưng hành động thì toàn cầu. Một thí dụ rất hay là ngôn ngữ. Ai cũng biết tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, nhưng có một ứng cử viên duy nhất nữa, và nó có thể xảy ra trong thế kỷ 21, đó là tiếng quan thoại. Tôi đề cập đến tiếng quan thoại chẳng phải vì chỉ Trung Quốc mà còn vì cả cộng đồng người Hoa ở hải ngoại. Có tới 54 triệu Hoa Kiều đang sống tại các nước châu Á ngoài lục địa Trung Quốc. Họ đang chi phối nền kinh tế các nước này, ngoại trừ Nhật Bản và Hàn Quốc. Vì thế, tiếng quan thoại có thể trở thành ngôn ngữ phổ biến. Nhưng tiếng Anh trở nên thông dụng, và người ta càng sử dụng nó như ngôn ngữ thứ hai, thì họ sẽ càng trân trọng ngôn ngữ thứ nhất, tức là tiếng mẹ đẻ, vì nó tạo thành bản sắc của họ. Nói cách khác, bạn càng phải chịu nhượng bộ phần nào bản sắc riêng của mình qua ngôn ngữ do sự phụ thuộc kinh tế chẳng hạn, thì bạn sẽ càng cố gìn giữ những bản sắc còn lại. Đó là lý do tại sao, ngay cả trong thế kỷ 21, sẽ không có một đồng tiền chung ở châu Âu, bởi vì đó cũng là một phần của bản sắc tộc. Các anh hùng dân tộc và các biểu trưng của đất nước có trên các đồng tiền, và người ta sẽ không chịu bỏ đi. Càng mang tính toàn cầu bao nhiêu thì càng hành xử cục bộ bấy nhiêu, càng trở nên phụ thuộc về kinh tế chẳng hạn, thì ta càng giữ gìn những bản sắc cốt lõi nhất, bởi vì không ai muốn mất đi bản sắc riêng, như tôi đã đề cập, thể hiện qua ngôn ngữ văn hóa lịch sử, đây là điều mang tính nhân bản. Ở Hàn Quốc, đang có xu hướng phục hưng nền kinh tế sử văn hóa có từ 5.000 năm trước và tiếng Triều Tiên, trên khắp thế giới người ta cũng đang xây dựng thêm nhiều bảo tàng văn hóa. Nghĩ cho kỹ thì một người châu Á sẽ cảm thấy lấn cấn về tâm lý khi quyết định mặc bộ đồ vest của phương Tây hay nghe nhạc phương Tây. Cái nằm trong máu của chúng ta vẫn là ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa của chúng ta, những thứ đó không dễ gì chịu nhượng bộ. Nhưng cũng không hẳn là một ngày nào đó thiên hạ đột nhiên thức dậy và hô to, này, chúng ta đang đánh mất bản sắc riêng, hãy giữ lại đi. Họ không thể hiện rõ ra như thế, mà sẽ tự cảm nhận điều đó. Thế là, một cách gần như vô thức, người ta trở nên quan tâm hơn đến ngôn ngữ lịch sử của dân tộc mình, và ở trường học sẽ bắt đầu dạy điều này nhiều hơn, hoặc người ta sẽ ra các đạo luật để bảo vệ ngôn ngữ của mình, như ở Quebec, Moscow, Ukraine, Lithuania hay Indonesia chẳng hạn, và cả ở Pháp nữa, mặc dù quá muộn. Tất nhiên, trường hợp ngược lại là tiếng Nhật, một ngôn ngữ thu nạp nhiều thứ tiếng khác. Tiếng Nhật có rất nhiều từ tiếng Đức và nhất là từ tiếng Anh, nhưng đấy lại là chuyện khác. Những nền kinh tế mới, câu đố của thế kỷ 21 sẽ là điều gì sẽ trở thành toàn cầu và điều gì sẽ còn thuộc cục bộ, và điều đã trở thành toàn cầu chính là các cơ chế thị trường để tổ chức đời sống kinh tế của chúng ta. Các cơ chế này đã tạo ra tự do hóa và tư nhân hóa, và đó là cái đã tạo ra những nền kinh tế mới trên khắp thế giới. Hãy nhìn vào cuộc khủng hoảng tài chính khởi phát ở Thái Lan, rồi lan ra Indonesia, Malaysia và Hàn Quốc. Nó dạy cho chúng ta nhiều bài học về sự nghịch lý của toàn cầu hóa và chủ nghĩa cục bộ. Đừng quên rằng, trước khi xảy ra sự suy sụp châu Á, chúng ta đã có sự thần kỳ châu Á. Chúng ta đã có các nền kinh tế tăng trưởng ở mức 8 hay 9% trong hàng thập niên hay hơn nữa. Và cái gì đã bơm nhiên liệu cho sự tăng trưởng ấy? Chính là các cơ chế thị trường của nền kinh tế toàn cầu, tự do thương mại, tự do luân chuyển vốn và các thị trường tương đối tự do. Các sức mạnh này sẽ không ra đi, vì thế cuối cùng rồi chúng ta sẽ thấy các nền kinh tế mới trở lại đúng hướng. Nhưng cuộc khủng hoảng đã chỉ ra một số nhược điểm của hệ thống chủ nghĩa tư bản châu Á. Sự quan liêu lỗi thời, chủ nghĩa thân quen và nạn tham nhũng. Sự thiếu minh bạch trong hệ thống ngân hàng, và họ sẽ học các bài học đó rất nhanh chóng, rồi trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đối với tôi, điều lý thú để quan sát là kiểu tự vấn lương tâm tập thể diễn ra trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc khủng hoảng. Người châu Á đã bị hạ bệ, bạn cần phải ghi nhận rằng Họ đi từ chỗ bị ganh tị đến chỗ bị thương hại chỉ trong vòng vài tuần lễ. Nhiều người trong số họ mất hết tài sản chỉ qua một đêm. Vì vậy, họ đi từ cảm giác kiêu hãnh tuyệt vời về cách làm châu Á đến một cảm giác xấu hổ, một cảm giác hoàn toàn vỡ mộng và tuyệt vọng. Nhưng tôi phải nói ngay rằng, điều đó là rất tạm thời, không lâu nữa đâu, cái cảm giác cục bộ mạnh mẽ của họ sẽ bắt đầu tràn trề trở lại. Lý Quang Diệu, Bộ trưởng cao cấp của Singapore, nói với tờ Forbes rằng không thể đổ lỗi cho các giá trị châu Á về các vấn đề của vùng này. Người châu Á đề cao sự làm việc chăm chỉ, họ có mối dây gia đình mạnh mẽ, có học vấn cao, họ tin vào việc tiết kiệm và đầu tư tiền bạc, họ rất coi trọng công nghệ. Ông Lý nói rằng đó là những phẩm chất đã giúp họ tạo ra sự thần kỳ kinh tế trước kia, và đó cũng là các giá trị sẽ giúp cho họ phục hồi trở lại. Như thế, niềm tự hào châu Á một lần nữa lại dâng cao và các nền kinh tế của họ cũng sẽ nhanh chóng lên cao theo. Điều người châu Á đang nói lúc này chính là hệ thống bị sai, nó không ăn khớp với các giá trị của họ và họ cần khôi phục sự toàn vẹn của họ. Chúng ta phải hiểu rằng cuộc khủng hoảng châu Á chỉ là một trở ngại trong bối cảnh của một bức tranh lớn hơn thì nó không làm thay đổi gì cả. Trọng tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của thế giới chắc chắn đang chuyển từ phương Tây sang phương Đông. Điều đó không diễn ra qua một đêm, đó là một xu hướng dài hạn, một megatrend, xu hướng theo ngôn ngữ của tôi, và xu hướng đó sẽ tiếp tục tác động lớn lao lên thế giới khi chúng ta tiến vào thế kỷ 21. Sự tàn lụi của chính trị. Về chính phủ, tôi nghĩ chúng ta đang tiến tới kiểu dân chủ trực tiếp. Tại Mỹ, thể chế dân chủ đại diện đã được tạo ra từ 218 năm trước. Trước cả thời Pony Express, hệ thống chuyển thư nhanh bằng ngựa thời kỳ 1860-1861 ở miền Tây Hoa Kỳ. Theo đó, người đưa thư đổi ngựa ở các trạm dọc đường, chứ đừng nói máy điện thoại hoặc máy vi tính. Tôi muốn nói, hồi đó việc đưa tin đều phải qua một người, người này được phái đi để chuyển tin tức, và sau đó quay về nói cho ta biết điều gì đã xảy ra. Nhưng ngày nay, chúng ta không cần kiểu người đại diện như vậy nữa. Giờ đây, tất cả chúng ta đều có thể sử dụng đường dây ngay lập tức, và có những thông tin như mọi người khác. Và thế là, trên khắp thế giới, những chính phủ tại vị đang trở nên lúng túng. Chúng ta đang ở thời kỳ chuyển tiếp, và về mặt lãnh đạo chính trị, người dân ngày nay không biết một lãnh đạo mới phải như thế nào, họ chỉ biết cái họ có chẳng phải là cái họ muốn. Có người trong giới báo chí nói, ngày nay tìm đâu ra nữa những nhân vật như Charles de Gaulle, nhưng tôi không chắc những lãnh tụ như ông ta có còn phù hợp với ngày nay không. Nhất là ở thế kỷ 21, họ vĩ đại ở thời đại của họ, nhưng nếu ngày nay có một lãnh tụ kiểu như Charles de Gaulle thì tôi không chắc là thích hợp. Chúng ta đang ở vào một thời kỳ rất thú vị về mặt lãnh đạo chính trị. Chúng ta cố tìm xem chúng ta cần một dạng lãnh tụ mới như thế nào. Cá nhân tôi nghĩ, lãnh đạo chính trị ngày nay không khác gì lãnh đạo trong kinh doanh. Kinh doanh thường là cái báo hiệu của các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Người lãnh đạo mới trong kinh doanh là người tạo điều kiện, họ phân biệt điều gì là toàn cầu và điều gì là cục bộ. Họ thúc đẩy tính kinh doanh và chính điều này mới thật sự quan trọng. Các nền kinh tế được tái sắp xếp và hồi sinh nhờ vào các doanh nghiệp từ dưới trở lên, một trong nhiều lý do khiến tôi nghĩ là châu Âu còn trì trệ một thời gian dài, bởi vì các chính quyền quan liêu ở châu Âu không biết nuôi dưỡng giới kinh doanh, đúng hơn là họ còn tỏ thái độ thù nghịch, thật lạ đời. Ngược lại, đó cũng là lý do tại sao tôi xem Mỹ đang ở vào một trạng thái tuyệt vời. Năm 1993, chúng ta có thêm 880.000 công ty mới, gần 1 triệu sự khởi nghiệp mới ở Mỹ. Thật là thần kỳ. Nếu nhớ lại các thập niên 1950 và 1960, khi Mỹ đang sung mãn với sức mạnh công nghiệp to lớn, mỗi năm cũng chỉ có thêm 50 đến 60 ngàn công ty mới ra đời thôi. Đến thập niên 1970, khi bản chất nền kinh tế thay đổi là thời cơ cho các doanh nghiệp, chúng ta bắt đầu tạo ra 100, 200, 300 và 400 ngàn công ty mới, và vào thập niên 1990 thì lên tới 880 ngàn công ty mới. Bên cạnh những sự đổi thay về bản chất nền kinh tế, khác với châu Âu, nước Mỹ rất ưu đãi các nhà kinh doanh. Người ta không phải đăng ký với chính quyền trung ương, họ chỉ cần đăng ký với địa phương hoặc tiểu bang mà thôi. Về việc đăng ký chỉ diễn ra trong một giờ là xong. Như thế, ở Mỹ bạn có thể thành lập một công ty nội trong một giờ. Bản thân các tiểu bang cạnh tranh với nhau để thu hút các nhà kinh doanh tới làm ăn. Họ đưa ra các ưu đãi về thuế trong 3 năm đầu hoặc nhiều cái khác. Nhờ vậy mà qua nhiều thập kỷ các doanh nghiệp ở Mỹ đã có được một môi trường hết sức thuận lợi. Những xu hướng lớn ở châu Á. Điều tối quan trọng đang xảy ra trên thế giới ngày nay là sự hiện đại hóa châu Á. Chẳng những đối với người Á Châu mà còn cho cả thế giới nữa. Sự hiện đại hóa này sẽ làm thay đổi mọi thứ. Trong quyển Megatrend Asia, những xu hướng lớn ở châu Á, có 8 chương viết về 8 sự chuyển dịch lớn ở châu Á, và sự chuyển dịch đầu tiên là sự chuyển dịch từ nhà nước quốc gia sang mạng nối kết. Dĩ nhiên, mọi người trong chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta xa rời dần khái niệm về nhà nước quốc gia, nhưng điều quan trọng là hiện giờ châu Á đang chuyển từ một khu vực phụ thuộc Nhật sang phụ thuộc người Hoa ở hải ngoại. Một mạng lưới 57 triệu người Hoa sống ở hải ngoại, trong đó 54 triệu đang ở ngay châu Á. Họ là những nhà kinh doanh độc lập và những gia đình doanh nghiệp. Mỗi gia đình là một mạng công ty và xí nghiệp, và nhiều mạng có thể kết nối với nhau. Họ hoạt động với nhau trong mạng, nhưng đồng thời cũng theo tính cách cá nhân và là những đơn vị kinh doanh rất hiệu quả. Trong quyển Global Paradox, sự nghịch lý toàn cầu, tôi nói hệ thống càng lớn bao nhiêu thì bộ phận càng phải hữu hiệu bấy nhiêu, và những bộ phận có hiệu quả cao nhất đều tự trị, giống như mạng Internet. Trên mạng Internet có khoảng 30.000 mạng kết nối lại với nhau thành một mạng lớn. Nhưng lý do khiến mạng Internet có thể lớn đến như vậy là vì nó hoàn toàn tản quyền tới từng cá thể. Thực tế, có khoảng 50 triệu bộ phận tự trị và đang trên đường phát triển thành cả tỷ thành phần, và chỉ có thể thâm nhập vào Internet qua các cá thể. Tương tự, hệ thống Hoa Kỳ ở nhiều hải ngoại cũng gồm nhiều hộ kinh doanh tự trị kết nối với nhau, giống như Internet. Đây là mạng nối kết các mạng hoàn toàn được tản quyền. Như vậy, không phải nhà nước Trung Quốc mà là hệ thống các Hoa Kiều ở hải ngoại sẽ thống trị châu Á. Và điều đáng nói ở đây không phải là sự sáp nhập Đài Loan, Hồng Kông, Macau hoặc bất cứ nơi nào khác vào Trung Quốc, mà là doanh nghiệp nào, bộ phận nào của Trung Quốc sẽ nối kết vào mạng Hoa Kiều ở hải ngoại. Từ nhiều năm nay, hệ thống Hoa Kiều ở hải ngoại đã được sự gắn kết của các doanh nghiệp ở đại lục. Hệ thống Hoa Kiều ở hải ngoại là một mạng kinh tế toàn cầu khổng lồ đầu tiên. Lúc này, có lẽ nó là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới. Sắp tới sẽ có nhiều mạng mới giống như thế xuất hiện. Ví dụ, hệ thống của Ấn Độ, những mạng kinh tế này sẽ đánh bật khái niệm về một nhà nước quốc gia. Xu hướng thứ hai ở châu Á là chuyển từ sản xuất để xuất khẩu sang sản xuất để tiêu dùng. Cho đến gần đây, các nền kinh tế châu Á chỉ nhằm phát triển xuất khẩu, nhưng chính trong quá trình xây dựng nền kinh tế về xuất khẩu mà mức sống được nâng cao đến lúc họ trở thành người tiêu dùng. Và thế là người ta thêm vào nền kinh tế hướng về sản xuất một động lực tiêu dùng, nghĩa là toàn nền kinh tế bắt đầu tự lực và có thể phát triển thực sự. Giờ đây, vì mức sống đã được nâng lên ở khắp châu Á trong quá trình xây dựng nền kinh tế hướng về xuất khẩu, chúng ta đang chuyển sang giai đoạn những nền kinh tế này thực sự chịu chi phối bởi hoạt động tiêu dùng trong nước. Thực tế bùng nổ thương mại nội châu Á là rất đáng kể. Xu hướng lớn thứ ba đề cập trong sách là sự chuyển dịch từ ảnh hưởng của phương Tây sang phong cách phương Đông. Châu Á là vùng mà phần đông các quốc gia đều theo thuyết tiền định, mọi việc lúc nào cũng được định trước theo truyền thống. Nhưng sự bùng nổ kinh tế khiến dân chúng ý thức là họ có quyền lựa chọn chính thể, lựa chọn tôn giáo và lựa chọn trong chi tiêu. Và bây giờ thì cả vùng đều từ chỗ theo tiền định và truyền thống chuyển sang trạng thái mà tôi gọi là có nhiều sự lựa chọn, multiple options. Xu hướng lớn thứ tư ở châu Á là chuyển từ trạng thái cơ chế nhà nước kiểm soát sang cơ chế thị trường. Tất nhiên, điều này đang diễn ra ở trên khắp thế giới, nhưng tại châu Á thì nó diễn ra mạnh mẽ dữ dội. Ngoại trừ Nhật, các nước châu Á đều đã mở cửa mạnh mẽ cho nước ngoài đầu tư và tham gia phát triển kinh tế. Đây cũng là khía cạnh cực kỳ quan trọng trong sự tăng trưởng của nền kinh tế ở những nước này. Những nền kinh tế năng động của châu Á không còn chịu sự kiểm soát của chính phủ nữa, mà hoạt động theo thị trường. Ở khắp vùng, sự kiểm soát của nhà nước đang nhường cho cơ chế thị trường. Ngay cả Myanmar cũng đang tiến tới cơ chế thị trường. Việt Nam thì đã bắt đầu từ nhiều năm nay. Ở Việt Nam, khu vực tư nhân hiện đóng góp 70-80% trong nền kinh tế, mặc dù vẫn đang là một nước cộng sản. Xu hướng lớn thứ năm là từ làng xã tiến đến siêu đô thị. Hiện tượng nông thôn chuyển thành thành thị đang xảy ra trên toàn cõi châu Á. Cả vùng đang từ sản xuất nông nghiệp cần nhiều lao động nhanh chóng chuyển sang công nghiệp chế biến và dịch vụ. Nhất là dịch vụ, tôi cũng đoán chắc trong tương lai những thành phố lớn của thế giới sẽ lại là châu Á. Xu hướng lớn thứ sáu là từ sử dụng nhiều lao động sang công nghệ cao. Khi chúng ta càng ngày càng giảm bớt hàm lượng lao động cho các sản phẩm, thì một thuận lợi lớn của châu Á trước giờ là lao động rẻ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Châu Á hiểu rõ điều này trước phương Tây. Các nước châu Á ngày nay đang tiến nhanh sang lĩnh vực công nghệ cao. Malaysia là một thí dụ điển hình. Nước này có 18 triệu dân, nhưng là nước xuất khẩu nhiều vi mạch điện tử nhất thế giới. Liệu có ai nghĩ đến điều này cách nay vài năm? Như thế, trong lĩnh vực công nghệ cao, châu Á cũng đang tiến nhanh như phương Tây, đúng ra còn nhanh hơn phương Tây, và chẳng bao lâu nữa họ sẽ bắt kịp phương Tây. Một sự phát triển lý thú khác là xu hướng chuyển từ nam quyền sang sự vươn lên của nữ giới. Như hầu hết các trên thế giới, trong suốt lịch sử tại châu Á, nam giới luôn giữ vai trò quan trọng, nhưng ngày nay thì đã xuất hiện nhiều nữ doanh nhân trẻ, nhiều nơi phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo. Đây cũng là chuyển biến rất quan trọng về vai trò của nữ giới đang diễn ra ở châu Á. Xu hướng lớn thứ 8 của châu Á là chuyển từ Tây sang Đông. Đây là sự trở về phương Đông như trung tâm của thế giới. Thật vậy, châu Á đã từng là trung tâm thế giới ở thế kỷ 15. Tiếp đến là sự thống trị của phương Tây suốt 400 đến 500 năm qua mà người ta thường gọi là thế giới phương Tây. Giờ đây tập trung kinh tế, chính trị, văn hóa của cả thế giới đang chuyển về châu Á, và vùng này sẽ lại là vùng quan trọng nhất thế giới vào thế kỷ 21. Tôi dùng từ vùng vì châu Á gồm nhiều nước độc lập, tự chủ và có cá tính dân tộc cao. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên họ biết cách hợp tác và cùng phát triển, họ sẽ tạo thành một khối thịnh vượng chung hoàn toàn mới trên cơ sở cộng sinh về kinh tế. Chúng ta đang thấy xuất hiện một ý thức hệ kiểu châu Á, một ý thức thực sự của châu Á. Tôi gọi điều này là Á Châu hóa châu Á. Asianization of Asia. Cho phép tôi dẫn chứng một thí dụ nhỏ. Bạn nhớ lại vào đầu thập niên 1960, có nhiều thanh niên ở châu Âu, thanh niên Anh, Pháp hay Đức, tự xưng mình là người châu Âu. Họ đã đi trước thời đại, và bây giờ đến lượt châu Á, có nhiều thanh niên tự xưng mình là người châu Á. Trước đây, một thanh niên Malaysia du lịch sang châu Âu hay Mỹ sẽ mong mắn trả lời Malaysia nếu có ai hỏi từ đâu đến. Ngày nay thì khác, người thanh niên này sẽ trả lời châu Á. Rõ ràng, điều đang xảy ra ở châu Á sẽ là điều quan trọng nhất trên hành tinh này, sự phục hưng của châu Á, và điều này đã cận kề. 50 năm nữa thì mọi người sẽ rõ, và bây giờ nhiều người châu Á cũng đã hiểu rõ, nhưng người phương Tây thì chẳng nhận ra rằng sự hiện đại hóa châu Á sẽ định hình lại toàn bộ thế giới. Ông nghĩ những tiên đoán về tương lai của chúng ta chính xác đến mức nào? Tôi cho rằng chẳng ai có thể biết đích xác điều gì sẽ xảy ra trong 5-6 năm tới, bởi vì nó còn tùy thuộc vào những gì đang xảy ra lúc này, hoặc sẽ xảy ra trong năm tới và năm tới nữa, vì có cả tỷ biến số tác động. Do đó, chúng ta chỉ có thể dự đoán chút ít những gì sẽ xảy ra trước mắt. Tôi nghĩ, thường thì những gì ta mong đợi đều xảy ra chậm hơn ta tưởng, và chỉ có những sự việc bất ngờ mới làm ta bận tâm, ngoại trừ những đổi thay lớn, và đây là điều mà tôi muốn nhấn mạnh. Ông muốn nhắn nhủ gì cho các cá nhân, các doanh nhân, các công ty, cũng như các quốc gia và các chính phủ? Họ phải làm gì ngay lúc này để được lợi từ những thực tế mới mẻ ấy? Tôi nghĩ, thông điệp cho một từ duy nhất của tôi cho thế kỷ 21 là châu Á. Trọng tâm kinh tế, chính trị và văn hóa toàn cầu đã chuyển về châu Á. Và đây sẽ là vùng quan trọng nhất thế giới ở thế kỷ 21 trong tất cả các phạm trù đó. Vì thế, nếu tôi còn là một thanh niên 22 tuổi, chắc chắn tôi sẽ rời chỗ ở sang châu Á và học tiếng quan thoại, và tôi cũng sẽ khuyên bất cứ ai khác làm điều đó. Ngoài ra, những con đường dẫn tới cơ hội ở thế kỷ 21 là tài kinh doanh, liên doanh, hợp tác, liên minh, mạng toàn cầu. Các cơ hội tốt đều nằm ở đấy, trên khắp thế giới, nhưng đặc biệt là tại châu Á. Cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á năm 1999 là tiếng kêu cảnh tỉnh cho khu vực này. Nó làm rõ ràng thị trường chứng khoán và lĩnh vực ngân hàng phải được cải tổ, phải được làm cho trở nên minh bạch hơn, trong khi các cải cách này diễn ra với tốc độ và cường độ khác nhau. Chúng đang nhắm đến lợi ích cho khu vực và cho nền kinh tế toàn cầu, và hầu hết các nước Đông Nam Á sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Suy nghĩ cục bộ nhưng hành động toàn cầu, đây là châm ngôn mới. John Nesbitt là nhà dự báo xu hướng hàng đầu thế giới. Từ đầu thập niên 1980, những cuốn sách bán rất chạy của ông đã cung cấp một tiên đoán chính xác về những đổi thay to lớn có ảnh hưởng toàn cầu. Ông từng là ủy viên quản trị ở IBM và Eastman Kodak, là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Harvard, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Moscow và là nhà nghiên cứu lỗi lạc ở Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ISIS ở Malaysia. Ông cũng từng giảng dạy tại Đại học Nanjing, Trung Quốc và có 12 bằng tiến sĩ về khoa học và nhân văn, là diễn giả nổi tiếng trên thế giới và cố vấn cho nhiều vị nguyên thủ quốc gia và các công ty hàng đầu thế giới. Ông đã từng phát biểu trước các cuộc họp có cả ngàn nhà lãnh đạo kinh doanh, nhà phê bình kinh tế ở châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Hiện nay, ông thường xuyên đi lại giữa Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ, Kuala Lumpur, Malaysia, Telluride, bang Colorado và nhiều nơi trên thế giới. Những quyển sách của ông đã được bán ra trên 14 triệu bản khắp toàn cầu. sách nên đọc Megatrends ACA Asian Megatrends that are reshaping our world 1996 US Timon and Shooter Úc Nicholas Ridley Global Product The Bigger the World Economy The More Powerful Is Smallest Player 1995 US Avon Book Úc Nicholas Ridley Megatrends for Women From Liberation to Leadership 1993 Patricia Abudin and John Nesbitt US Prestige Book Megatrends 2000 10 New Direction for the 1990-1991 US Avon Book Megatrends 1982 US Wonder Book